Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một ngày sư phụ mất, tông môn lạnh lẽo Quạnh Hiu bên cạnh chỉ có 3 đồ đệ chúng ta và một con thanh lư đã bầu bạn với ông nhiều năm. Lạc Hà Tông là một tông môn lụt bại, căn bản không có tên tuổi gì trong giới tu tiên coi trọng thực lực. Cái C, H, E, T của sư phụ giống như một viên đá nhỏ ném xuống biển, gợn sóng còn chưa kịp lan ra đã không còn động tĩnh. Ta dùng chiếc cuốc thường ngày xới cải thìa, đào một cái hố vuông vắn trong vườn rau. Lau sạch vết M, Á, U trên vạt áo của ông ấy, đặt ông ấy nằm xuống với tư thế hai tay khoanh lại rồi chôn xuống. Nhị sư muội thích rèn sắt, bận rộn cả ngày lẫn đêm, đúc một đôi sư tử bằng sắt xấu xí đặt ở trước mộ. Nói là sợ ông ấy ở dưới đất lắm mồm lải nhải, dễ gây thù chuốc oán bị đánh, nên là một đôi thần thú để bảo vệ ông ấy. Tiểu sư đệ yêu hoa như mạng, cầm kéo loanh quanh trong vườn hoa một hồi lâu, so sánh mãi, mới miễn cưỡng chọn ra những bông hoa đang nở rộ nhất. 10 ngón tay thoăn thoắt, tết thành một vòng hoa ngũ sắc, siêu siêu vẹo vẹo treo trên tấm bia mộ đơn sơ của sư phụ. Lặng lẽ ngắm nghía một hồi, thốt ra 3 chữ. Đầu thai, đẹp, vẫn như mọi khi, kiệm lời như vàng. Thanh lư đã bầu bạn với ông ấy hơn nửa đời, ở bên cạnh kêu. Ta phủi đất trên tay, đá vào mộ. Nghe thấy không, thanh lư cũng đang mắng ông ngốc đấy. Nhặt cái gì không nhặt, lại đi nhặt một đứa vong ơn bội nghĩa, đã thế còn hết lòng hết dạ đối tốt với người ta, kiếp sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Con xanh vẫn kêu, ba người 6 con mắt đồng loạt nhìn nó. Nhị sư muội hít hà, hay là làm thịt đi, vừa kịp bữa tối, vẻ mặt thanh lư kinh hãi, kêu càng to hơn, vó không ngừng đá về phía sau. Thôi bỏ đi, con lừa này vai vế còn lớn hơn cả chúng ta, bình thường ông ấy coi nó như con ruột, nếu làm thịt, chắc chắn đêm nào cũng sẽ nhập mộng niệm C, H, E, T chúng ta mất. Eo thế thì thôi vậy, thanh lư may mắn thoát chết, được giao cho Khâu đạo trưởng ở Bạch Vân Sơn bên cạnh. Khâu đạo trưởng là bạn cờ của ông ấy, tin tức Lạc Hà Tông xảy ra chuyện, cũng là ông ta lén lút truyền tin cho chúng ta. Ông ta vỗ đầu thanh lư, có chút buồn bã, hỏi chúng ta sau này có dự định gì. Ta nhìn lòng bàn tay trống rỗng, nhếch miệng, không có dự định gì, nhưng có oán báo oán, có thù báo thù. Khâu đạo trưởng kinh hãi, cẩn thận nhìn quanh, hạ giọng nói. Đó là Kiếm Tông, đại tông môn đệ nhất Cửu Châu, cao thủ nhiều như mây. Ta nhận được tin, sư muội của ngươi hiến bảo vật có công, kịp thời cứu được thiên tài đệ tử mà Kiếm Tông coi trọng nhất là Tạ Trường Canh, được tông chủ Kiếm Tông nhận làm đệ tử thân truyền. Không chỉ vậy, nghe nói sư muội của ngươi theo quy tắc của môn phái, đến kiếm chỉ cầu kiếm, vậy mà lại khiến vạn kiếm tề minh. Ngươi có biết không, 500 năm nay, ngoài Tạ Trường Canh và vị đại sư tỷ đã qua đời của Kiếm Tông, không có ai có thể gây ra dị tượng như vậy. Vạn kiếm tề minh, ngàn vạn cây kiếm xuất hiện, nghe lão đạo một câu, sư muội của ngươi bây giờ đã khác xưa, đám người điên của Kiếm Tông lại rất bênh vực người nhà, mấy tên tiểu quỷ các ngươi đi tìm nàng ta báo thù, chính là đối đầu với cả Kiếm Tông, chẳng phải là tự tìm đường C, H, E, T uổng phí truyền thừa của Lạc Hà Tông sao? Ta vỗ vai Khâu đạo trưởng, trong ánh mắt kinh ngạc của ông ta giơ 3 ngón tay. Đạo trưởng, ông nói sai 3 điều. Thứ nhất, từ lúc G, I, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C sư trộm bảo, Giang Ly đã không còn là đệ tử của Lạc Hà Tông, càng không xứng làm sư muội của ta. Thứ hai, vị đại sư tỷ của Kiếm Tông kia, không phải khiến vạn kiếm tể minh, mà là vạn kiếm phủ thủ. Vạn kiếm phủ thủ, ngàn vạn cây kiếm cúi đầu thuần phục. Thứ ba, ta không phải là tiểu quỷ, nếu tính tuổi. Ta không ngại ngươi gọi ta một tiếng thái nãi nãi. Không hai ngày thứ hai, trời vừa sáng, ta khoác áo dậy. Từ dưới cối đá xay đậu nành thường ngày, đào lên một thanh kiếm gãy đã rỉ sét. Ta có chút hoài niệm sở chuôi kiếm, hai chữ, hàm xương, trên đó đã có chút mơ hồ. Từ ngày được ông ấy nhặt về Lạc Hà Tông, thanh kiếm từ nhỏ đã bầu bạn bên ta đã bị chôn ở đây. Như một khối sắt vụn, gió thổi nắng chiếu, mưa dầm đất sói. Thỉnh thoảng còn bị dính vài giọt sữa đậu nành từ cối xay. So với đãi ngộ được thắp hương tế bái, vạn người ngưỡng mộ trước kia, khác biệt một trời một vực. Mặt trời đỏ rực nhô lên ở phía chân trời. Ta nắm chặt chuôi kiếm, vắt cây tay nải hoa lam nhỏ lên lưng, vội vàng đi về phía sơn môn. Không còn sớm nữa, chỉ một lát nữa, nhị sư muội sẽ thức dậy nhóm lò phong nhóm lửa lách cách rèn sắt. Tam sư đệ cũng sẽ vác cuốc đi xới đất cho hoa rồi. Ta không giỏi nói lời tạm biệt, tốt nhất là không nên gặp mặt. Sơn môn đã ở trước mắt, trong sương sớm thấp thoáng hiện ra hai bóng người mờ ảo. Ta khựng lại, cách trương.